Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thử nghiệm thân thủ, Tô Kiếp chậm lại gấp 10 lần thủ pháp, Dịch Vân ở Tử Tinh Tầm nhìn dưới nhìn ra thấy rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Dịch Vân nguyên vốn là có rất tốt trí nhớ. Vì lẽ đó Tô Kiếp tiểu thiên ấn cùng huyền tinh thủ. Dịch Vân đã nhớ tới thất thất bát bát. Nhưng là nhớ tới Tô Kiếp thủ pháp là một chuyện, hoàn toàn đưa nó bắt chước được đến, lại là một chuyện khác, nhớ tới đồ vật, không nhất định có thể chiếu làm được. Liền Dịch Vân đối với Tô Kiếp hỏi dò, bảo thủ hồi đáp, tiền bối thủ pháp ta đại khái có thể nhìn ra một ít đầu mối. Còn nói mô phỏng theo, lẽ ra có thể mô phỏng theo 3, 4 phần 10 đi, 3, 4 phần 10. Tiểu tử, rất tự tin a, Tô Kiếp tiếng nói không cho là thật. Nụ cười cũng có chút cân nhắc, mặc dù nói huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn đều thuộc về tương đối thấp cấp thủ pháp. Tuy nhiên không phải như vậy dễ dàng học, một loại như thế người mới học xem một lần, có thể mơ hồ xem hiểu một ít biểu tượng công phu. Nghe theo lúc, có thể mô phỏng theo một ít gia lông, liền rất tốt, có nhất định bản lĩnh. Ở hoang thiên thuật phương diện có 2-3 năm trụ cột hoang thiên sư học trò. Xem một lần có thể mô phỏng theo 2 phần 10 trở lên. Cái kia hoàn toàn xứng với thiên tài hai chữ. Đương nhiên, nơi này cái gọi là mô phỏng theo 2 phần 10. Kỳ thực chính là đem tiểu thiên ấn cùng huyền tinh thủ rất nhiều bên trong kết ấn thủ pháp đối. Phó 2 phần 10 trở lên, cho tới nói đối phó. So với làm tốt, cùng làm được lô hỏa thuần thanh, vậy dĩ nhiên là có khoảng cách, người mới học, đối phó liền không dễ dàng. Dịch Vân chứng kiến một bộ muốn ăn đòn nụ cười, trong lòng khá là không biết phải nói gì, lại như vậy lão đầu sư phụ, cũng là say rồi, nhân gia sư phụ, mọi cử động có sư trưởng phong độ, giáo dục đồ đệ lúc hoặc là nghiêm khắc nghiêm túc, hoặc là ân cần thiện dụ. Ngược lại đều ngóng trông đồ đệ thành tài, mà đổi đến ông lão này, bình thường liền cười vui vẻ không đứng đắn lúc, dạy đồ vật sau khảo sát đồ đệ lúc, còn rất nhiều xem ngươi chê cười ý vị ở bên trong. Dịch Vân cũng lười nói cái gì, hắn yên lặng từ trong không gian giới chỉ lấy ra hoang thiên thuật trận bàn. Khi hắn đang chuẩn bị dùng một khối đẳng cấp cao hoang cốt để luyện tập lúc, Tô Kiếp cũng đã lấy ra một khối bình thường hoang cốt, ném cho Dịch Vân, dùng nó, Dịch Vân chân mày cau lại, đương nhiên, ngươi còn trên nó không đủ, tu tập hoang thiên thuật, muốn đánh tốt trụ cột, trước tiên học đi, sau đó học chạy, ngươi sơ học hoang thiên thuật không lâu, trước tiên dùng bình thường hoang cốt luyện tập cái 1-2 năm, luyện chế ra 10.000 viên trở lên hoang cốt xá lợi. Bàn lại cái khác, đừng xem bình thường hoang cốt ẩn chứa hoang lực lượng phẩm chất kém. Thế nhưng pháp tắc bản thân là như thế, mà bình thường hoang cốt năng lượng dễ dàng hơn khống chế. Cái này có thể cho ngươi càng gần kề hoàn mỹ nhất pháp tắc con đường, hoang thiên thuật chú trọng. Trụ cột, vì lẽ đó hoang thiên sư tu luyện, đều là từ đơn giản nhất hoang cốt bắt đầu, bao gồm Tô Kiếp, hắn mới bắt đầu tu luyện hoang thiên thuật lúc. Cũng là đàng hoàng luyện chế hơn vạn viên bình thường hoang cốt xá lợi. Dịch Vân cũng không cùng Tô Kiếp cãi. Tô Kiếp làm là sư phụ, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Cái này lại như hắn kiếp trước đọc sách lúc nghe qua cố sự Đờ Vanh Si họa trứng gà. Có người nói Đờ Vanh Si học họa lúc, lão sư hắn để cho hắn vẫn họa trứng gà. Đại khái cùng hiện tại tình huống của chính mình cũng tương tự. Dịch Vân cầm lấy khối này bình thường hoang cốt, có tử tinh ở tay. Hắn cảm giác được rõ ràng hoang cốt mỗi một phân dòng năng lượng động. Mà ở Dịch Vân bên người, họ Tôn người trung niên cùng hắn tiểu đồ đệ cũng ở nhìn Dịch Vân. Họ Tôn người trung niên nhìn Dịch Vân, rất thưởng thức Dịch Vân ánh mắt chuyên chú. Hắn chậm rãi gật đầu nói, Tô lão, người đồ đệ này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Khí tức trầm ổn, là một cái không sai mà mần đi hắn học hoang thiên thuật bao lâu? Tô Kiếp nói, hắn đi học mấy tháng, ta vừa mới thu hắn làm đồ đệ, trước hắn là cùng người khác học hoang thiên thuật, nếu như vừa bắt đầu chính là ta đến dạy, hắn trình độ ít nhất có thể so sánh hiện tại mạnh hơn một nửa đến, Tô Kiếp tràn đầy tự tin nói. Hắn tuy rằng mới vừa còn mắng những kia tham gia Hoang Thiên Thuật trà hội lão gia hỏa đám người. Từng cái lòng hư vinh tăng cao, mỗi ngày đã nghĩ huyễn kỹ, mà trên thực tế, Tô Kiếp nhưng đã quên, chính hắn cũng là như vậy lão đầu một trong. Ha ha, Tô lão nói đúng, Lamani có Tô lão giáo dục, đó là đương nhiên trình độ càng cao hơn. Tô lão nhưng là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, họ Tôn người trung niên cười phụ họa. Đối mặt với họ Tôn người trung niên khen, Tô Kiếp không chút biến sắc tiếp nhận rồi. Hắn tùy ý nắm qua một chén trà đến, một vừa uống trà, vừa nhìn Dịch Vân Hoang Thiên Thuật biểu diễn. Dịch Vân hít sâu một hơi, nắm trong tay hoang cốt, lực lượng tinh thần chìm vào tử tinh bên trong, một luồng cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, ở Dịch Vân tử tinh tầm nhìn bên trong, trong tay hắn hoang cốt, mỗi một tia mỗi một hào năng lượng, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, những năng lượng này sẽ như kéo tơ bóc kén một loại như thế bị Dịch Vân hút ra đi ra. Dịch Vân hai tay bắt đầu kết ấn. Đối với Dịch Vân mà nói, chỉ cần lấy ra năng lượng bộ phận, kết ấn đã không có chút ý nghĩa nào. Đây chỉ là một che giấu mà thôi. Dịch Vân kết ấn, là lúc đó Nguyệt Hoa Đại Sư dạy, thuộc về người mới học sử dụng thủ đoạn. Thiên Nguyệt ấn, thủ pháp trầm ổn, không vội không nóng này. Rất tốt, họ Tôn người trung niên bình luận. Tô Kiếp thoáng rời khóe miệng cốc uống trà. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn đúng là thật sự có tài. Nếu như chỉ học Hoang Thiên Thuật thời gian mấy tháng, thì có như vậy trình độ. Này thiên phú tương đối khá. Lúc này, Tô Kiếp, họ Tôn người trung niên đều không nhìn thấy. Ở Dịch Vân trên tay, cái viên này hoang cốt đã phóng ra hào quang màu tím. Vô số điểm sáng từ hoang cốt trong phi ra, như là tinh linh một loại như thế quay chung quanh Dịch Vân xoay tròn. Tử tinh hấp thu năng lượng lúc dị tượng, chỉ có Dịch Vân có thể chứng kiến. Tựa hồ có một loại thần bí pháp tắc ngăn cách người dò xét. Tô Kiếp cùng họ Tôn người trung niên chỉ có thể cảm nhận được. Cái kia hoang cốt bên trong năng lượng bị Dịch Vân không ngừng hút ra. Toàn bộ quá trình vô cùng vững vàng, dùng cấp thấp hoang cốt nhắc tới lấy năng lượng, không nhìn ra Dịch Vân ưu thế. Nhưng dù vậy, cái kia hòa hợp hoàn mỹ dòng năng lượng động quỹ tích, cũng làm cho họ Tôn người trung niên khá là kinh ngạc. Tô trưởng lão, người mới vừa nói người đồ đệ này chỉ học mấy tháng Hoang Thiên Thuật. Ây, Tô Kiếp theo thói quen thu một thoáng chính mình râu mép. Hắn cũng không nghĩ tới Dịch Vân có như thế trầm ổn thủ pháp. Tiểu tử này, nên không phải lừa ta đi. Hắn không quá tin tưởng Dịch Vân chỉ học Hoang Thiên Thuật 2 tháng thì có cái này thành tựu. Nếu là như thế, thiên phú của hắn đều đuổi sát Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng nhưng là một cái kỳ tài. Tô Kiếp sống như thế cao tuổi rồi, thật vất vả mới tìm được bảo bối đồ đệ, dự định làm cho nàng kế thừa y bát của chính mình. Mặc dù nói một vị Hoang Thiên Thuật thiên tài thiên phú tiếp cận Lâm Tâm Đồng cũng là bình thường sự tình, có thể Dịch Vân chỉ là hắn ở Vân Hoang tùy tùy tiện tiện gặp phải tiểu tử. Lúc đó thoạt nhìn cũng không đặc biệt gì, dưới tình huống này. Tô Kiếp sau đó phát hiện hắn Hoang Thiên Thuật thiên phú dĩ nhiên cùng Lâm Tâm Đồng có so sánh. Hắn có thể nào không kinh hãi? Học mấy tháng đều là tiểu tử kia tự mình nói. Ta cũng không biết thật giả. Bây giờ nhìn lại còn qua loa. Không sai biệt lắm có năm đó ta sơ học Hoang Thiên Thuật lúc một nửa trình độ, Tô Kiếp dầm gì nói. Họ Tôn người trung niên cười không nói. Mà lúc này, Dịch Vân lấy đi rồi hoang cốt hoang lực lượng sau, bắt đầu triển khai huyền tinh thủ. Trong đầu của hắn, hồi ức Tô Kiếp thủ pháp, mỗi một tia năng lượng lưu động, hắn đều nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Huyền tinh thủ, thứ nhất ấn, Dịch Vân 10 ngón liền động, bắt đầu kết ấn, cái thứ nhất ấn quyết bị hắn đánh đi ra, vẻn vẹn là mô phỏng theo tay hình, cái kia rất dễ dàng, lấy võ giả trí nhớ. Xem một lần là có thể mô phỏng theo đến giống y như thật. Mà khó chính là dẫn dắt hoang lực lượng, để hoang lực lượng ngưng tụ thành mình muốn phủ ấn. Nhưng là, dẫn dắt hoang lực lượng đối với nắm giữ tử tinh dịch vân tới nói. Vậy cũng không phải việc khó. Liền, hoang lực lượng ở dịch vân dưới sự hướng dẫn, ngưng kết thành cái thứ nhất phù ấn. Nó lại như là một con nho nhỏ màu tím con bướm giống như vậy. Trên không trung hết lần này tới lần khác bay lượn. Sau đó, thứ hai ấn, dịch vân bào chế y theo chỉ dẫn. Lại là một cái phù ấn bị hắn đánh ra đến. Trên không trung múa nhẹ, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, đều nước chảy thành sông, ung dung thoải mái, cái thứ nhất phù ấn lúc đi ra, tổ kiếp còn không phản ứng gì, nhưng là mắt thấy thứ hai phù ấn như thế hoàn mỹ. Tổ kiếp có chút choáng váng, sau đó, cái thứ ba phù ấn, thứ tư phù ấn, cái này tiếp theo cái kia, trên không trung bay lượn, tổ kiếp chậm rãi, miệng đều hơi mở ra. Tiểu tử này, thật hay giả, dịch vân kết ấn, không chỉ thành công, hơn nữa năng lượng hình thái cũng tốt vô cùng. Kết ấn quá trình không chút nào thấy hắn hoảng loạn, tất cả đều đâu vào đấy. Điều này làm cho Tô Kiếp thực sự rất khó tin tưởng. Như vậy phù ấn, sẽ xuất hiện ở một cái hoang thiên thuật người mới trong tay. Hết chương.